Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 4 chương 164, thì ra nàng cũng có tư chất làm diễn viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lộ Nhi, thì ra cô không biết Vương gia. Lộ Nhi vội vàng gật đầu. Đúng là không biết nha. Bọn họ chỉ gặp mặt đúng một lần. Đứa bé trong bụng của nàng là con hắn. Thế thôi. Nhưng tại sao hôm đó Vương gia ở chỗ của cô cả đêm? Thì ra chưa hề biết. Vương gia thật sự hứng thú với nữ nhân này sao? Sẽ sao? Nếu như không phải vậy, tại sao Vương gia đối xử với nàng ta tốt như vậy? Nếu như là thật, vậy tại sao Vương gia an bài nàng ta ở nơi đơn sơ như thế? Chính là không hiểu tại sao Vương gia phải làm như vậy. Cách làm của Vương gia cực kỳ mâu thuẫn, cho nên nàng không đoán ra quan hệ giữa nàng ta và Vương gia. Càng không biết, đứa bé này được giữ lại. Hiện tại nàng ta là cái bộ dạng này. Mặc dù Vương gia thật sự ngủ lại chỗ này, nàng tin tưởng không có chuyện gì xảy ra. Thứ nhất, cái bụng lớn như vậy, chắc chắn nam nhân không có hứng thú. Thứ hai sao? Đứa bé này suy cho cùng có phải là của Vương gia hay không? Vương gia đã từng muốn xóa bỏ đứa bé này, nhưng nàng ta không chịu uống thuốc. Nếu như không phải của Vương gia, vậy nàng sẽ giúp đứa bé này một tay. Chẳng phải là giúp Vương gia chiếu cố, cũng như đúng tâm nguyện của nữ nhân này sao? Ý định xoay chuyển, cho tới bây giờ Hương Linh cũng chưa từng nghĩ tới. Mình cũng có lúc khó xử như vậy. Ai, cô cũng biết nơi này là chỗ của người nào. Vương gia muốn đi qua, ta còn có cách gì? Nhưng thật may Vương gia là người quân tử, cũng không làm gì ta. Chấm, nếu nói không làm gì nàng, thật ra thì cũng chỉ là không cùng nàng phát sinh ý chí chu thôi. Giống như ngày đó, trừ phòng tuyến cuối cùng không bị phá vỡ ra, còn lại chuyện nên làm, không nên làm, cái gì cũng đã làm rồi. Việc này, thật ra thì, ánh mắt liếc về phía bụng Lộ Nhi. Hương Linh cũng biết Vương gia căn bản sẽ không có hứng thú với nữ nhân này. Cách chương.